Chương 2. 525 ta muốn giết ngươi. Không cho Tư Không Phục Linh gần như sắp tức nổ tung, ngươi nói trên đời này như thế nào có ác liệt như vậy, xú nha đầu đâu ngay tại chỗ ăn cướp còn lý luận đúng không, ngươi không cho ngươi đừng hiện thân a, nàng cũng liền thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người không phải sao, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn hiện thân. Một mặt vô tội nhìn xem nàng, Tư Không Phục Linh thật muốn xông lên phía trước, một bàn tay phiến chết tiểu quỷ này liền này ác liệt tính tình, giáo chủ đại nhân còn lên cơn xem nặng hơn, đây là có nhiều tự ngược tìm đánh á, khó trách cho người ta ngược thọc một đao, đây là tự tìm. Tư Không Phục Linh cắn cắn miệng nhỏ, hít sâu một hơi, âm thầm đem đầy bụng nộ khí cho cưỡng ép ép xuống, tiểu cô nương, ngươi cũng không phải thợ rèn, muốn cái này hàn tình cắt cu nở dê không có tác dụng gì. Ta nghĩ ngươi hẳn là ngay cả hàn tinh cắt có tác dụng gì cũng không biết đi, kiểu một nháy mắt mấy cái, chế tác thần khí dùng, không tăng thêm vật này, liền xem như đỉnh cấp linh khí cũng vô pháp lột sắc thành thần khí. Tư Không Phục Linh cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, được rồi, coi như ngươi biết nó là dùng để làm gì, nhưng là, ngươi căn bản không phải khí sư a đúng hay không, thứ này đập trong tay ngươi chính là lãng phí như vậy đi, coi như ta cùng ngươi mua. Tư Không Phục Linh nói cuối. Cùng này năm chữ thời điểm, rất cảm thấy chính mình biệt khuất muốn chết, nàng đường đường một giới ma giáo thánh nữ, mẹ nó làm sao lại hôn đến trình độ này. Kiều Mộc duỗi ra một đôi tế bạch tay nhỏ, trong nước tới tới lui lui lật đổ một chút, có chút hiếu kỳ hỏi nói, ngươi có đồ vật gì đem ra được linh thạch. Tư Không Phục Linh nghiến răng nghiến lợi nói, linh thạch ngươi nghe nói qua đi, linh cảnh tu luyện trụ cột vật tư, liền theo chúng ta huyền thạch đồng dạng, ta đương nhiên biết. Kiều Mộc đánh gãy nàng, một mặt ngươi đừng đem bản bảo bảo làm đồ đần biểu lộ. Sau đó hỏi nói, ngươi có thể cho bao nhiêu linh thạch? 100 khối trung phẩm linh thạch, nàng cắn răng báo ra cái thổ huyết giá. Thành giao. Kiều Mộc không nói hai lời gật đầu đáp ứng, tay nhỏ hướng Tư Không Phục Linh trước mặt chọc chọc, đem ra. Tư Không Phục Linh lô mãng tại đường trường nửa ngày, lúc này mới vui mừng quá đỗi từ nội giới bên trong móc ra một bao trung phẩm linh thạch, hướng Kiều Mộc trên tay ném một cái, ta không lừa ngươi. Này một bao trung phẩm linh thạch, coi như đi hướng bên trong lục phủ hành tẩu, đó cũng là có thể trèo chống một đoạn thời gian đồ tốt. Tiêu Mục gật gật đầu, sau đó từ nội giới bên trong móc ra thêu lên màu đen mạn đà la túi gấm. Tư Không Phục Linh thấy thế nghiến răng nghiến lợi, này tên đáng chết, ngay cả thứ gì mang túi gấm, cùng nhau đều cho nàng thuận đi, đều không cần khuôn mặt nhỏ cộc, bất quá xem ở nàng có thể đem hàn tinh cắt túi gấm còn cho phần của mình lên. Tư Không Phục Linh sắc mặt cũng biến thành khá hơn một chút. Coi như nàng thức thời, nếu không nàng mang theo này bao hàn tinh cát, cu nở dê không thể rời đi hàn thủy đầm phạm vi. Kiều Mộc mở ra túi gấm, ở trong đó lựa chọn tuyển nửa ngày, thấy Tư Không Phục Linh lông mày nhảy một cái, trong lòng đống dưng lướt qua một chút dự cảm không tốt ta, cho ngươi tiểu gia hỏa từ đó lựa ra một viên nhất là nhỏ bé hàn tinh cát, tay nhỏ có chút dưng lên, liền dùng dòng nước bao lấy viên này hàn tinh cát ném chi thánh nữ trước mặt. Thánh nữ sững sờ một lát luôn luôn không có gì phản ứng. Sau đó toàn bộ hàn đàm nước như là sôi trào nước sôi pha trộn đứng lên, vang một tiếng nổ tung, ma giáo thánh nữ phát ra một tiếng tức hồn hển rên rỉ. Ta nói chính là 100 khối trung phẩm linh thạch đổi một túi hàn tinh cắt ra, hỏa này cũng thật là đủ không muốn mặt. Vợ y ma có ý tốt cho nàng tại trong túi lựa chọn một viên nhỏ nhất giống như bụi đồng dạng hàn tinh cắt, ta muốn giết ngươi.